Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 410 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Bình nghe hẳn ý tứ này, lập tức liền minh bạch, cười nói: "Ý của ngươi là muốn cùng ta tiến hành sinh tử chi chiến?" "Đây chính là người nói." Phong Vũ, mình là không dám nói ra những lời này đến, cùng đan điện thiếu chủ tiến hành sinh tử chi chiến, đây không phải rõ ràng muốn giết người ta sao? "Ta cho ngươi cái này cơ hội giết ta." Trần Bình bình tĩnh cười nói. "Liền cùng ngươi một trận sinh tử, thế nào?" Phong Vũ trong mắt hiện lên một đạo hào quang sáng tỏ. Hắn là thật không nghĩ tới còn có người muốn đụng lên đi tìm cái chết. Mặc dù hắn đạt được mệnh lệnh là nghĩ biện pháp giết chết Trần Bình, thật là muốn hắn động thủ, hắn nơi nào có lá gan lớn như vậy. Phong Vũ liền sinh tử chi chiến, yêu cầu cũng không dám xách. Thế nhưng là nếu như đây là Trần Bình nói ra, vậy liền không tựa như. Chính hắn muốn chết, chẳng lẽ mình vẫn không được toàn hắn? Trần Bình chủ động đưa ra sinh tử chi chiến, đan điện một bên tu sĩ coi như hoảng. "Thiếu chủ, tuyệt đối không thể." "Phong Vũ, người dám can đảm?" "Thanh Vân Tông, các người muốn tìm lên chiến tranh sao?" Từng đạo hét lớn thanh âm truyền ra, đan điện các tu sĩ cũng không cho rằng bọn hắn thiếu chủ hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Tụ đan cảnh tu sĩ coi như có thể khiêu chiến tụ anh cảnh tu vi, cái kia cũng chỉ là có thể khiêu chiến mà thôi. Sinh tử chi chiến, đã phân thắng thua cũng chia sinh tử. "Ta đã quyết định." Trần Bình đáp lại rất đơn giản, sau đó nhìn trước mắt Phong Vũ nói: "Ngươi yên tâm, ta mà chết, đa địa tuyệt sẽ không tìm ngươi báo thù riêng, thậm chí sẽ không giận cho đánh mèo Thanh Vân Tông." Phong Vũ bỗng nhiên có chút muốn lùi bước. Trần Bình quá bình tĩnh đến để hắn cảm thấy giống như không chân thực. Đây chính là sinh tử chi chiến nha. Chỉ là làm ánh mắt của hắn nhìn thấy nơi xa kia, một đạo hiện lên sát cơ ánh mắt thời điểm, trong lòng của hắn không còn gì khác ý nghĩ. "Đây là chính ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Chỉ gặp hắn tế ra một sợi thần hồn nói: "Hôm nay ta cùng Trần Bình, một trận sinh tử, thiên địa chung giám." Trần Bình cười nhạt một tiếng, một tia nhàn nhạt thần hồn cũng từ trong thân thể xông ra. "Chiến đi." Thần hồn giống như là nhận cảm ứng, cùng Phong Vũ thần hồn quấn quýt lấy nhau. Đây là thần hồn khế ước thành lập thể hiện. "Đi chết đi." Phong Vũ hét lớn một tiếng, trực tiếp nắm chặt nắm đấm, đối Trần Bình mạnh mẽ nện xuống. Hắn muốn dùng lực lượng cường đại nhất trực tiếp đánh nát Trần Bình thân thể, đem hắn đánh thành một thân thịt nát. Trần Bình khóe miệng lộ ra một tia tà mị cười, rất lâu không có giết người. Nhẹ nhàng khẽ vươn tay, nguyên bản cấp tốc mà đến, nắm đấm tại Trần Bình trong mắt trở nên rất chậm. Trần Bình trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi ngọn lửa nhàn nhạt. "À!" Một tiếng hét thảm truyền ra. Tất cả mọi người chỉ là trông thấy Phong Vũ trên nắm tay xuất hiện một sợi óng ánh sáng long lanh ánh lửa, sau đó tại thời gian nhanh nhất trải rộng thân thể của hắn. Tụ anh tam trọng cảnh Phong Vũ vậy mà tránh không khỏi, mà lại vô luận tu vi của hắn mạnh cỡ nào, vào lúc này đối cái này lửa đều không có biện pháp. "Dị hỏa!" Có tu sĩ lên tiếng kinh hô, nhìn Trần Bình trong ánh mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ. "Thật sự là dị hỏa?" "Đây cũng quá khi dễ người, một chiêu đều vô dụng, trực tiếp dùng dị hỏa liền đem đối thủ giải quyết." Trần Bình phủi tay khinh thường nói: "Phế vật, liền ta dị hỏa đều ngăn cản không nổi, còn muốn đánh với ta một trận?" Trần Bình nói đến thế nhưng là sự thật, dị hỏa chẳng qua là trên người hắn một loại thủ đoạn công kích mà thôi, hắn cũng chỉ là muốn thử xem dị hỏa chiến lực như thế nào. Hiện tại xem ra kết quả này có chút ngoài ý muốn. Dị hỏa hoàn toàn có thể giết loại này phổ thông tụ anh cảnh tu sĩ. Dân mình như thế hời hợt liền giết Phong Vũ, thế nhưng là tại người khác xem ra, hắn hiện tại so với cái kia tu anh đỉnh phong tu sĩ còn muốn đáng sợ. Hắn là làm sao làm được? Luyện hóa dị hỏa còn không có bị giết chết. Đan điện tài nguyên cường đại như thế, ai biết có phải là đan điện cường giả giúp hắn bận bịu. Cho dù có đan điện hỗ trợ, kẻ này thiên tư cũng thật đáng sợ. Trần Bình lần này quả nhiên là ngay trước thiên hạ trước mặt lộ một lần mặt. Các người đừng quên, trên người hắn còn có một giọt chân long máu. T. Không ít người đều hút miệng hơi lạnh. Cái này Trần Bình trên thân còn không biết cất giấu bao nhiêu thủ đoạn đâu. Đan điện tù sĩ bề này thì là hưng phấn không thôi. Cái này so với bọn hắn tự thân lên trận thắng còn muốn đã nghiền. Trần Bình đây chính là lấy tụ đan cảnh tu vi chém giết tụ anh cảnh. Mặc dù mượn dùng dị hỏa lực lượng, thế nhưng là có thể luyện hóa dị hỏa, bản thân liền là một loại bản lĩnh. Đây cũng là hắn lực lượng. Ngươi thật giống như không có chút nào ngoài ý muốn. Mạc Anh nhìn bên cạnh bình tĩnh Lý Càn, nàng đối với cái này thâm trầm nam nhân đồng dạng có rất nhiều nhìn không thấu địa phương. Đó là bởi vì ngươi không biết liên quan tới truyền thuyết của hắn. Lý Càn thản nhiên nói, nếu như ta cho ngươi biết, liền xem như ta cũng không có nắm chắc có thể giết chết hắn. Ngươi hẳn là liền biết hắn cũng có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Ly Càn là nửa bước ma thần cảnh, so Trần Bình cường đại không biết bao nhiêu, thế nhưng là cường đại về cường đại, muốn giết chết Trần Bình lại rất khó. Ly Càn thậm chí tính qua mình không có một tia cơ hội, nói không chừng sẽ còn ngoài ý muốn nổi lên đem mình cho góp đi vào. Phong gia lần này xem như đụng phải cái đinh. Một cái Phong Vũ không tính là gì, thế nhưng là Phong gia làm như vậy khẳng định sẽ khiến đan điện cảnh giác. Phong Vũ bị dị hỏa trực tiếp đốt thành tro bụi, liền một tia tàn hồn đều không thể lưu lại. Trần Bình đi trở về đan điện vị trí, cùng người hắn quen đều biết hắn luôn luôn sáng tạo kỳ tích, nhưng là cái này nhẹ nhõm tùy ý dáng vẻ cùng trước đó so ra, Trần Bình lại mạnh mẽ rất nhiều. Rất nhiều ánh mắt rơi vào Trần Bình trên thân, ánh mắt kia bên trong bao hàm quá nhiều ý vị. Liễu Thâm, Liễu Yến hai huynh muội vị trí bên trên, Liễu Yến thấp giọng nói, Tam ca, trên người hắn dị hỏa là Liêu Ly hỏa sao? Liễu Thâm lần này không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận, Tam ca, nếu để cho bọn hắn biết Liêu Ly hỏa ở trên người hắn, coi như không có tầng kia quan hệ, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Liễu Thâm biết mình muội muội nói là có ý gì, thế là quay đầu mắt nhìn sau lưng nam tử trung niên nói, Ngộ Thúc, ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì đi. Tam thiếu gia yên tâm, ta cái gì cũng không biết. Trung niên nam nhân biết vị này thiếu tiết ý tứ, tranh thủ thời gian cho thấy cõi lòng. Liễu Thâm lại là mày nhíu lại, giấy gói không được lửa, cái này sự tình sớm muộn cũng sẽ truyền đến những người kia trong tai. Một khi bọn hắn biết Liêu Ly hỏa sự tình, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn. Thiên Sơn Môn vị trí, Diệp Hồng Lăng khóe miệng cũng mang theo nhàn nhạt cười. Thời gian mới trôi qua bao lâu, thiếu niên ở trước mắt đã trở nên càng ngày càng cường đại. Dị hỏa sự tình, nàng là người biết chuyện, cái này cũng có công lao của nàng ở trong đó. Triển lộ ra dị hỏa cũng là Trần Bình cố ý, cái này dị hỏa mới ra liền sẽ không còn có người hoài nghi hắn không thể luyện chế tam phẩm linh đan. Nhân tộc luyện đan sư có được dị hỏa, vạn người không được một, liền xem như Trần Bình luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất tam phẩm linh đan dường như cũng không kỳ quái. Trăm tông đại hội muốn tổ chức 3 ngày, ngày đầu tiên bởi vì Trần Bình chiêu này trực tiếp áp chế phải thế lực khác, thế hệ trẻ tuổi không dám ló đầu. Ngày đầu tiên kết thúc về sau, các tông ai đi đường nấy. Long Môn Hoàng Triều Thiết Yến làm chúa tể điện, hai vị tiên sứ đón tiếp, nhận mời, đều là một chút cường giả đứng đầu. Trần Bình lại trông thấy đan điện chí cường giả, lúc này người kia cũng đang nhìn hắn, lộ ra nhàn nhạt cười. Tiên sứ, Long Môn Hoàng Triều Hoàng đế trước tiên mở miệng nói. Ta Long Thị nhất tộc bị nhốt ở đây 10 vạn năm, chẳng biết lúc nào có thể trở về tổ địa. Liệu Thâm mắt nhìn cái này Long Môn chi chủ, cười nhạt một cái, nói. Mỗi một lần, người Long Thị đều sẽ hỏi giống nhau vấn đề. Nếu như ta không có nhớ lầm, trước đó đáp lại vẫn luôn là để các người chờ. Khi ta tới, cố ý hỏi liên quan tới vấn đề của các người. Giới chủ nói, Long Thị kỳ ngộ đã đến. Về phần các người có thể trở về hay không, dựa vào chính là bọn người chính mình. Long Môn Hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ kích động, chờ 10 vạn năm, rốt cuộc đã đợi được một câu nói như vậy sao? Cái này cùng lão tổ tiên đoán đồng dạng. Long Môn Hoàng đế ánh mắt nhìn về phía Trần Bình. Cái này chính là hắn Long Thị nhất tộc kỳ ngộ sao? Đa tạ tiên sứ. Long Môn Hoàng đế rất chân thành thi lễ một cái, lúc này mới ngồi xuống. Long Môn vấn đề giải quyết, thế lực khác chí cường giả cũng lộ ra chờ mong ánh mắt, trong đó một cái đứng lên nói. Tiên sứ, ta trưởng thượng tổ bây giờ cũng tuổi gần 3000, hắn muốn hỏi một chút, phải chăng có thể lên trời mà đi? Lên trời? Liễu Thâm trong mắt hiện lên một đạo tức giận. Giới chủ từng nói qua, thiên hạ tu sĩ nhất định phải đoạn tuyệt lên trời chi tâm. Các ngươi bất tử, cái này lên trời chi tâm, chẳng lẽ ta chúa tể điện không phải trời sao? Tiên sư nói đùa. Tu sĩ này rất bình tĩnh, nói. Từ xưa đến nay, ta Trung Châu thế lực vẫn luôn tuân theo chúa tể điện chi mệnh. Lên trời chi đạo là tu sĩ chúng ta cuối cùng số mệnh. Nếu là không cách nào lên trời, như thế nào siêu thoát thế ngoại? Lớn mật. Liễu Thâm trong mắt lóe lên một đạo hỏa quang. Đây là có người muốn khiêu khích chúa tể điện uy nghiêm sao? Đã bao nhiêu năm không ai dám làm như vậy. Tiên sứ, ta trưởng thượng tổ cũng là giống nhau vấn đề. Ta tông cũng là. Tại thời khắc này, bỗng nhiên đứng ra mấy cái chí cường giả nói ra lời giống vậy. Cho tới bây giờ, Liễu Thâm cuối cùng đã rõ những người này là đã sớm chuẩn bị. Các người những phàm nhân này, vậy mà nghĩ lên trời, thật sự là buồn cười. Lần này nói chuyện không phải Liễu Thâm, mà là muội muội của hắn, Liễu Yến. Đăng thiên chi lộ đã sớm đoạn tuyệt, đừng nói là các người, chính là ta chúa tể điện tiền bối cũng không tìm tới lên trời chỉ đạo. Liễu Yến ăn ngay nói thật, chỉ là khiến cái này người duy nhất còn lại hy vọng đều phá diệt. Bọn hắn sở dĩ dám như thế, đơn giản là ỷ vào các thế lực lớn, bây giờ lão tổ đều đã đến cuối cùng trước mắt. Bước cuối cùng này, nếu là đạp không đi ra, tông môn không người kế tục, đối với bọn hắn đến nói, cũng giống vậy là tai họa ngập đầu. Thiên lộ đoạn tuyệt, đây là thiên hạ đều biết sự tình. Chúa tể điện cao cao tại thượng, địa vị đặc thù. Những người này nguyên bản còn tưởng rằng có thể từ bọn hắn nơi này đạt được một điểm lên trời chỉ đạo tin tức. Tiên sứ, có tông môn chí cường giả mở miệng nói. Thiên lộ nếu là quả thật đoạn tuyệt, người chúa tể kia điện tiền nhân từ đâu mà tới? Đây là chất vấn chúa tể điện độc khống đăng thiên chi lộ ý tứ sao? Liệu Thâm trong mắt lóe lên một đạo tức giận, nói. Tiên nhân sự tình, há lại cho người ngờ vực vô căn cứ. Chúa tể điện có tiên nhân, đây cũng là nó có thể trấn áp thiên hạ nguyên nhân cơ bản, bằng không thì cũng không cách nào trở thành cao cao tại thượng siêu nhiên thế lực. Đương nhiên Liễu Thâm tuổi tác chẳng qua mới hơn 30 tuổi, nhưng là tu vi của hắn, thế nhưng là thật sự tụ thần cảnh ngũ trọng cảnh. Đây chính là chúa tể điện năng lực, tùy tiện ra tới một cái tiên sứ, tu vi cũng so giống nhau tuổi tác người phải cao hơn nhiều. Tại Trung Châu Đại Lục, trăm tuổi bên trong có thể trở thành tụ thần cảnh tu sĩ, kia cũng là vạn người không được một thiên tài. Trăm tuổi phía dưới tụ thần cảnh, trăm năm khó tìm một cái. Có đôi khi, thậm chí ngàn năm mới có như vậy một hai cái. Liễu Thâm tu vi đủ để cho rất nhiều người đỏ mắt. Hắn tuy chỉ là tụ thần ngũ trọng cảnh tu vi, cũng có thể áp chế những cái này tụ thần thất trọng cảnh chí cường giả. liên quan tới thiên lộ sự tình, tài liệu thâm nổi giận về sau, những cái này chế cường giả mới an phận một chút, không còn dám sách. Trần Bình nhìn xem liễu thâm phát uy, trong lòng đối với cái này cao cao tại thượng chúa tể điện có càng sâu tầng hiểu rõ. Đây là một cái không cho phép có bất kỳ thế lực nào chất vấn địa vị hắn tồn tại. Truyền thuyết chúa tể điện chính là trấn thủ thiên môn thế lực, đây cũng là vì sao những cái này chí cường giả nghĩ như vậy, muốn tìm kiếm lên trời chi đạo nguyên nhân. Bởi vì một khi đăng thiên chi lộ bị người tìm kiếm được, cũng liền đại biểu chúa tể điện lộ ra ánh sáng tại trước mặt mọi người. Chuyện kế tiếp Trần Bình cũng không chen lời vào, hắn cũng chỉ có thể làm một cái an tĩnh nghe khách. Chợ này đặc biệt tiệc rượu rốt cuộc tán, từng cái chí cường giả cáo từ rời đi, từ đầu đến cuối đều không ai phản ứng Trần Bình. Có lẽ tiền sứ nhìn chung hắn, thế nhưng là đối với những cái này chí cường giả đến nói, Trần Bình vẫn là quá yếu, so kiến cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Trần Bình bị Liễu Thâm huynh muội lưu lại, bị hai người này nhìn chằm chằm thời điểm, Trần Bình còn có chút tiếc nuối. Tiên sứ còn có việc sao? Trần Bình không thích loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác, thật giống như trên người mình bí mật đều sẽ bại lộ tại những người này trước mặt đồng dạng. Người có thể cùng tiểu cửu đồng dạng gọi ta Tam Ca. Liễu Thâm rất bình tĩnh, bất kể nói thế nào Trần Bình cũng coi là thân nhân của hắn. Trần Bình đã phát hiện hai cái này tiên sứ thái độ rất kỳ quái, chỉ là ý nghĩ kia hắn lại không cách nào nói ra. Người liền không có cái gì muốn hỏi chúng ta sao? Liễu Yến một mặt tò mò nhìn Trần Bình, không phải nói người phía dưới đối với các nàng những người này đều tràn ngập tò mò sao? Không có, Trần Bình trả lời rất thẳng thắn, cũng rất bình tĩnh. Các người là ai, ta mặc kệ. Ta cũng không muốn biết các người vì sao đối với ta như vậy. Rất tốt. Liễu Thâm trong mắt lóe lên một đạo vẻ hân thường, nói khẽ. Người có thể nghĩ như vậy, chứng minh người không phải một cái xúc động người. Lấy người tu vi hiện tại, xác thực không thích hợp biết quá nhiều. Chờ người tu luyện tới tụ thần cảnh mới có cơ hội tiếp xúc những sự tình này. Liễu Thâm không phải xem nhẹ Trần Bình, mà là hắn hiện tại thật quá yếu. Chính là muội muội của hắn Tiểu Cửu đều so hắn phải cường đại hơn nhiều. Nếu như dựa theo tuổi tác coi là Tiểu Cửu nhỏ Trần Bình thế nhưng là dòng dã 3 tuổi. Tam Ca, người giúp hắn một chút đi. Tiểu Cửu ở một bên nhẹ giọng mở miệng, trong mắt có khẩn cầu chi sắc. Liễu Thâm nhíu mày, hắn là đại biểu chúa tể điện mà đến, có được chi cao vô thượng quyền lợi. Thế nhưng là nếu như hắn công khí tư dụng, cái này sự tình sớm muộn cũng sẽ bị phát giác. Thôi. Liễu Thâm cảm thán nói. Thứ này người cầm, chờ người gặp được chí mạng thời điểm nguy hiểm, hắn có thể cứu người một thành. Liễu Thâm đem một tờ linh phù đưa cho Trần Bình. Đây chính là tam gia linh phù. Nói cách khác, cái này linh phù người luyện chế là một cái tụ thần cảnh cường giả, hơn nữa còn là một cái phù sư. Linh phù sư là ít nhất một cái hệ thống, bình thường cũng rất ít có tu sĩ nguyện ý đi tu luyện phù sư một đạo. Đương nhiên cái này tam gia linh phù không có tụ thần thất trọng cảnh trở lên tu vi còn luyện chế không ra. Nói cách khác, cái này linh phù có thể ngăn cản chí ít tụ thần thất trọng cảnh tu sĩ công kích. Cái này linh phù mỗi dùng một lần liền sẽ yếu bớt một chút lực lượng, nhiều nhất 3 lần về sau hắn liền sẽ vỡ nát. Liễu Thâm nói khẽ. Không phải nguy hiểm sinh mệnh tình huống, ngươi tuyệt đối không được sử dụng linh phù, bởi vì hắn lực lượng cũng sẽ bại lộ ngươi. Trần Bình vốn muốn từ chối, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, trên người mình cho dù có chế bảo, có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, nhưng nếu là thật gặp gỡ chí cường giả, những vật này đều không dùng. Đa tạ tiên sứ. Trần Bình từ đầu đến cuối không có hô lên Tam Ca hai chữ này, thêm ra Tần Vũ dạng này một cái tỉ tỉ đã đủ đầu hắn đau. Liễu Thầm khẽ khẽ thở dài, trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, nói: "Đây là Long Động Linh Phù. Cầm hắn, ngươi có thể tùy ý ra vào mỗi một cái long động." Làm khối này linh phù rơi xuống Trần Bình trong tay thời điểm, lần này Trần Bình là thật lòng có tưởng vi. Các thế lực lớn vì một cái danh ngạch đều có thể tranh đến đầu rơi máu chảy, mà mình vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền lấy đến tiến vào long động lệnh phù, hơn nữa còn là có thể tiến vào mỗi một cái long động lệnh phù. "Chính ngươi cẩn thận một chút, đan điện có thể bảo vệ ngươi nhất thời, lại không thể bảo vệ ngươi một thế. Có chút sự tình, ngươi chậm rãi liền sẽ rõ ràng." Liễu Thầm liên tiếp đưa ra hai trọng lễ, thứ này đối với hắn mà nói đều xem như trân quý. "Đa tạ." Trần Bình lần này không tiếp tục xưng Liễu Thầm tiên sứ, nhưng là cũng không có cái khác xưng hô. Điều này đại biểu Trần Bình ngầm thừa nhận hắn đối với mình loại này lấy lòng. Trần Bình từ tòa đại điện này rời đi thời điểm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chúa Tể Điện, nguyên lai năm đó những cái kia bắt đi mẫu thân mình Liễu Nhất Mi thời điểm liền là tới từ cao cao tại thượng Chúa Tể Điện. "Một ngày nào đó ta sẽ đích thân đạp lên Chúa Tể Điện, nhìn xem các ngươi đến tột cùng đều là những người nào." Nhìn thấy Trần Bình rời đi bóng lưng, Liễu Yên nói khẽ: "Tam ca, ngươi quá keo kiệt." Nàng đây là ngại Liễu Thầm cho còn chưa đủ. Liễu Thầm bất đắc dĩ nói: "Ngươi biết cái gì? Cho hắn quá nhiều ngược lại vô dụng, chỉ cần có thể đè hắn trước bảo trụ mệnh là được." Liễu Yến lơ đễnh mà nói: "Ngươi chính là hẹp hòi, chờ ta trở về liền cùng cô nói." Liễu Thầm lại là thở dài nói: "Ngươi không hiểu, hắn kỳ thật cái gì đều không muốn." Cầm Liễu Thầm đồ vật, chút tình ý này liền xem như thiếu. Trần Bình đi ra đại điện về sau, Long Doạn Không sớm ở chỗ này chờ, chỉ gặp hắn hành lễ nói: "Trần công tử, phụ hoàng muốn gặp người." Trần Bình đi theo Long Môn vị này thái tử ra, lần nữa đi vào Long Môn hoàng đế tòa cung điện kia. Khác biệt chính là lần này không có Long Môn những cường giả kia, chỉ có Long Môn hoàng đế mình một người. Hắn nhìn xem Trần Bình, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. "Trần công tử." Long Môn hoàng đế mở miệng nói: "Ta Long Môn có một chuyện muốn nhờ, còn mời công tử đồng ý." Long Môn hoàng đế lời nói xong, tại Trần Bình sau lưng, Long Doãn Không đã quỳ xuống. "Các người đây là làm cái gì?" Trần Bình không thích nhất chính là bị người buộc đáp ứng chuyện gì. Tình huống trước mắt giống như đã từng quen biết. Long Môn hoàng đế, bản thân mình chính là trí cường giả, muốn cầu cạnh Trần Bình lại không thể quỳ cầu, chỉ có thể để con của hắn để thay thế. Đương nhiên Long Doãn Không cái quỳ này ý nghĩa sâu xa. Long Doãn Không là Long Môn thái tử, Long Môn thiếu chủ, tương lai Long Môn chi chủ. Hắn cái quỳ này cũng đại biểu Long Môn một quỳ. Một cái nhị lưu thế lực muốn cầu cạnh mình, Trần Bình dường như đã có thể nghĩ đến cái này sự tình có bao nhiêu khó giải quyết. "Trần công tử." Long Môn hoàng đế thản nhiên nói: "Ngươi có biết ta Long thị nhất tộc chân chính lai lịch?" Trần Bình đối Long Môn cái này nhị lưu tông môn biết tin tức đều là tại ngoại giới có thể tra được tin tức. "Ta Long thị nhất tộc cũng không thuộc về Trung Châu Đại Lục." Long Môn hoàng đế bắt đầu bình tĩnh nói Long thị lai lịch, mà cố sự này đối với Trần Bình đến nói không phải là không một cái thiên đại bí ẩn. Long thị nhất tộc vốn là Long tộc một mạch, viễn cổ Long tộc kia là một chủng tộc mạnh mẽ, bọn hắn chỗ ở là chân chính Long Thành. Toàn bộ bên trong tòa Long Thành sinh hoạt ức vạn Long tộc, cường thịnh nhất thời. Long tộc cường thịnh cũng bởi vậy dẫn tới diệt tộc nguy hiểm, ước vạn long tộc bị nhân đồ giết, một chút cường đại long tộc thậm chí bị bắt, một bộ phận trở thành những cái kia đánh giết người tọa kỵ, một bộ phận long tộc trở thành nô lệ, bị nô dịch long tộc, đánh mất long tộc tôn nghiêm, chạy thoát long tộc ít càng thêm ít. Long thị chính là trong đó một con chạy ra long tộc, hơn nữa còn là yếu nhất một con kia. Tại Trung Châu, Long Thị chưa từng dám tự xưng Long tộc, lo lắng dẫn tới những cái kia đồ long cường giả. Truyền thừa đề này, Long Thị nhất tộc cơ hồ đều đem mình làm chân chính nhân tộc. Kỳ thật tại huyết mạch của bọn hắn bên trong chảy vẫn là Long tộc máu. Tuy nói là Long tộc, Long Thị nhất tộc đã vài vạn năm chưa từng đi ra một đầu chân long. Cái này cùng bọn hắn ngày càng mỏng manh Long tộc huyết mạch cũng có quan hệ, tựa như là yêu thú huyết mạch chậm rãi làm nhạt về sau, cái này huyết mạch chi lực cơ hồ liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Long Thị một mực chờ mong hậu đại tử đệ bên trong xuất hiện thân ủng cường thịnh Long tộc huyết mạch tử đệ, xuất hiện một đầu chân long. Theo thời gian trôi qua, cái này hy vọng chậm rãi biến thành tuyệt vọng. Long Thị nhất tộc phát hiện muốn kích phát Long tộc huyết mạch dường như chỉ có trở lại chân chính Long Thành mới được. Long tộc bản thân liền là sinh hoạt tại chân chính Long tộc chủng tộc, phiến thiên địa này không thuộc về Long Thị nhất tộc. Long tộc lai lịch chân chính chỉ có Chúa Tể Điện biết, bởi vì năm đó chính là Chúa Tể Điện cường giả đem bọn hắn mang tới Trung Châu, mà bây giờ rồng là muốn trở lại tổ địa, Chúa Tể Điện lại không biện pháp. Long Thị lão tổ tính tới kỳ ngộ sẽ xuất hiện tại 2 năm này, đây cũng là Long Doãn Không tổ chức trận kia tụ hội chân chính mục đích. Hắn muốn tìm không phải cùng chân long máu hữu duyên tu sĩ, mà là bọn hắn Long Thị nhất tộc chờ đợi nhiều năm kỳ ngộ. Trần Bình chính là bọn hắn chờ đợi vạn năm kỳ ngộ. Ta cái gì cũng không giúp được các người. Trần Bình rất thống hận vận mệnh loại vật này, nhìn không thấu, sờ không được. Ngẫm lại mình đã có thật nhiều sự tình có liên quan. Long Thị nhất tộc sự tình, mình liên quan đến địa phương còn không phải rất nhiều. Trần Công Tử, Long Môn Hoàng Đế thản nhiên nói, nếu như ta không có nhìn lầm, trong thân thể người, long khí hẳn là một sợi chân long tàn hồn đi. Trần Bình mi tâm có chút nhảy lên, đan điền khí hải bên trong xác thực tồn tại thần long tàn hồn. Đây là Hoàng Mao nói, mình cũng nghiệm chứng qua. Nếu như không phải có cái này đạo chân long nguyên thần tàn hồn tồn tại, mình bây giờ sợ đã là tu anh cảnh tu sĩ. Cũng bởi vì nàng, tu vi của mình một bộ phận bị hấp thụ. Ta Long Thị nhất tộc có thể trợ công tử tăng lên chân long tàn hồn lực lượng. Cái này đầu xác thực hấp dẫn đến Trần Bình. Hắn hiện tại sầu muộn sự tình rất nhiều. Chân long tàn hồn nếu là không cách nào đạt được khôi phục, tu vi của hắn liền có khả năng một mực dừng lại tại tụ đan cảnh đỉnh phong. Long Thị chính là long tộc hiểu rõ nhất rồng. Bọn hắn có tăng lên chân long tàn hồn lực lượng biện pháp, đây đối với Trần Bình đến nói đúng là cái không sai tin tức tốt. Ta có thể làm cái gì? Trần Bình mặc dù không có trực tiếp đáp ứng, nhưng là hắn xác thực quá nóng lòng tăng lên tự thân lực lượng. Long Môn Hoàng Đế trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, thản nhiên nói, Trăm Tông Đại Hội về sau, ta sẽ để cho Không Nhi mà ngươi tiến vào ta Long Thị Tổ Địa, chỉ có chính ngươi có thể mở ra những vật kia. Trần Bình thở dài trong lòng, mình cuối cùng vẫn là cùng Long Thị nhất tộc dính dáng đến quan hệ. Có lẽ đây là vận mệnh. Trăm Tông Đại Hội 2 ngày sau liền phải bình thản được nhiều, gần như không có xảy ra bất trắc sự tình. Chỉ có ngày thứ 3 thời điểm, vì tranh đoạt tiến vào Long Động danh ngạch, các thế lực lớn ở giữa mới có một phen tranh đấu. Kết quả sau khi đi ra, 30 năm một lần Trăm Tông Đại Hội cuối cùng là kết thúc. Trần Bình không có vội vã tiến vào Long Động, mà là trước tìm tới Long Doãn Không. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn tiến vào Long Thị Tổ Địa. Long Môn Hoàng Triều trừ bên ngoài Hoàng Cung, tại cái này Long Thành bên ngoài còn có 9 cái Long Động. Cái này 9 cái Long Động, truyền thuyết năm đó đều là chân long vùng đất, mà Long Thị Tổ Địa cùng cái này 9 cái Long Động lại có khác nhau. Nơi này bị thế nhân xưng là chân long núi, một tòa cao vút trong mây sơn phong, nhìn tựa như là một đầu to lớn rồng leo lên tại bên trong ngọn núi này. Long Doãn Khâm cho Trần Bình giới thiệu, nói, năm đó ta Long Thị nhất tộc ngay ở chỗ này sinh tồn trên vạn năm. Trần Bình nhìn ra được ngọn Long Sơn này phía dưới linh mạch đã bị lấy đi, linh mạch đoạn tuyệt, đây cũng là Long Môn mình làm. Nơi này nếu là Long Thị nhất tộc tổ địa, trong đó tự nhiên là có được một chút đại trận yểm hộ. Nếu như không có Long Doãn không dẫn đường, Trần Bình có lẽ sẽ bị cái này tổ địa bên trong sát phạt đại trận trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Đây là một chỗ liền tụ thần cường giả cũng không dám tùy ý bái phỏng địa phương. Phía trước chính là Long Doãn không chỉ vào phía trước một chỗ sơn cốc nói: đến nơi đây về sau ngươi chỉ có thể mình đi vào, ta ở chỗ này chờ ngươi. Mặc dù là Long Thị tổ địa, thế nhưng là Long Doãn không cũng không có tư cách tiến vào. Nhiều năm như vậy, Long Thị nhất tộc nhiều lần tiến vào cái này tổ địa bên trong, hạ tràng đều không phải rất tốt. Long Thị tổ huấn vốn cũng không hứa Long Thị tử đệ tiến vào tổ địa, chỉ đợi người hữu duyên đến đây lấy đi đồ vật bên trong. Thần kỳ Long Thị tổ địa, Trần Bình một thân một mình đi vào trong sơn cốc này, đan điền khí hải bên trong xoay quanh chân khí, không ngừng xoay tròn. Đây là cái kia đạo thần long hư ảnh sức cảm ứng lượng. Trần Bình đánh ra bốn phía, nơi này chính là đã từng sinh hoạt qua một đám chân long địa phương. Ngẫm lại, năm đó Long Thị nhất tộc từ chân chính Long Thành đào vong mà đến, bao nhiêu sống sót long tộc liền sinh tồn ở đây. Chỉ là ngẫm lại cái kia hình tượng, Trần Bình đã cảm thấy buồn cười. Trần Bình nhìn thấy lại không phải trong tưởng tượng loại tình cảnh kia, tương phản, nơi này nhìn càng giống là nhân loại chỗ cư trú. Mặc dù những vật này trải qua mưa gió, nhưng là kia để lộ ra địa phương vẫn là có không ít ân ký. Trần Bình ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một viên trên cây cự thụ. Sinh mệnh chi thụ. Trần Bình ánh mắt nhìn cây này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trong truyền thuyết sinh mệnh chi thụ, Trần Bình tại Đông Dương Các tầng thứ 7 nhìn thấy qua rất giống sinh mệnh chi thụ đại thụ. Không nghĩ tới, cái này Long Thị tổ địa bên trong cũng có một viên rất giống sinh mệnh chi thụ đại thụ. Kia khí tức của sự sống mạnh mẽ cũng không có tiết lộ ra ngoài. Bằng không, không biết muốn dẫn tới bao nhiêu cường giả tranh đoạt. Trần Bình đi từ từ đến cái này đại thụ phía dưới, sau đó ngồi xếp bằng, cảm thụ sinh mệnh khí tức. Loại này khoảng cách gần cảm thụ sinh mệnh khí tức, cơ hội cũng không nhiều. Trần Bình tại Đông Dương Các bên trong thời điểm không có thời gian, hiện tại hắn có nhiều thời gian. Trần Bình trong thân thể có dị hỏa, bản thân cái này cũng rất dễ dàng trôi với lửa, có ngày chết cháy. Sinh mệnh khí tức là mộc thuộc tính, vừa vặn có thể cùng dị hỏa tương khắc tương sinh. Trần Bình xếp bằng ở cái này đại thụ phía dưới, vận chuyển vạn cổ long tượng quyết, từng cái chu thiên về sau, chỉ thấy trên người hắn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong dường như có long đằng tượng chạy khí tượng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 410 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.